Đợi chờ ký ức, chương 76, góc truyện audio.com. Khánh Vũ đi rồi, Tần Phong mới khẽ lay Hải Quỳnh dậy. Hải Quỳnh bị lay tỉnh, vừa mở mắt đã thấy đầu choáng váng. Nhớ lại lúc trước khi mình bất tỉnh thì hốt hoảng, nhưng nhìn thấy Tần Phong nên cũng an tâm phần nào. Cô thở nhẹ rồi cố ngồi dậy. Bỗng nhiên Hải Quỳnh phát hiện ra một việc khiến cô xấu hổ, vội vàng kéo chăn che kín người lại. Tần Phong xấu hổ cũng vội vàng quay mặt đi, khẽ ho khù khụ vài tiếng. Sao em lại? Hải Quỳnh xấu hổ lý nhí hỏi. Tần Phong bèn kể lại mọi chuyện cho Hải Quỳnh nghe. Nghe xong Hải Quỳnh gật đầu, trong lòng cũng mừng cho hai người kia, người có tình cuối cùng cũng tìm được bến bờ yêu thương. Tần Phong lấy quần áo rồi ra ngoài cho Hải Quỳnh thay đồ. Sau đó hành trình mua quà tặng cho ba mẹ Tần Phong đành phải gác lại. Tần Phong đành đưa Hải Quỳnh về nhà nghỉ ngơi, nhưng cảnh con dâu phải gặp ba mẹ chồng vẫn phải diễn ra. Nhất là khi mẹ Tần Phong bị Nguyên Thu nói ra nói vào về nhân phẩm của Hải Quỳnh. Trong bụng có ý phản đối, nhưng nhẫn nại chờ đến khi gặp mặt, bà sẽ làm cho Hải Quỳnh rút lui. Chiều tối, Tần Phong đưa Hải Quỳnh về nhà gặp ba mẹ mình ăn một bữa cơm gia đình. Suốt đoạn đường đi, Hải Quỳnh cứ lo lắng bất an. Cô liên tục hỏi về tính cách của ba mẹ anh. Tần Phong nhìn vẻ mặt đứng ngồi không yên của Hải Quỳnh mà phì cười. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vì lo lắng của cô trấn an. Chấm, yên tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Ba mẹ anh không ăn thịt em được đâu mà lo. Hải Quỳnh phì cười gật đầu. Tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn. Tình yêu là vậy. Chỉ cần một cái nắm tay siết chặt vào những lúc cần thiết đều có thể giúp ta vượt qua chông gai gian khổ. Bởi mình biết, bên cạnh mình luôn có người đồng hành, cùng ta vượt qua gian khổ. Ba mẹ Tần Phong đón tiếp Hải Quỳnh với thái độ vô cùng lịch sự. Có thể nói là khách sáo. Ba Tần Phong là đàn ông nên tính tình thâm trầm, nhưng mẹ anh thì lời nói như châm chích. Nghe nói cháu chia tay bạn trai cũ khi gặp Tần Phong. Dạ, Hải Quỳnh bối rối, không phải, tụi con yêu nhau trước đó rồi. Tần Phong đỡ lời cho Hải Quỳnh. Mẹ đang hỏi Hải Quỳnh, mẹ Tần Phong lừ mắt nhìn Tần Phong trách sao hai người lại chia tay. Bởi vì anh ta chỉ là thầy giáo trong khi Tần Phong đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn phải không? Mẹ Tần Phong cướp lời Hải Quỳnh, con gái bây giờ ai cũng thực dụng vậy sao? Dạ không phải ạ, Hải Quỳnh mếu máo muốn khóc. Mẹ, Tần Phong bực tức gắt lên. Được rồi, mẹ chỉ hỏi thế thôi. Mẹ Tần Phong bèn cười giả lã nói. Rồi ân cần gắp thức ăn cho vào chén của Hải Quỳnh. Cười nhẹ nhàng nói ăn đi con. Đừng để ý đến mấy lời lúc nãy của bác. Già cả nên sinh tật một chút ấy mà. Hải Quỳnh thấy mẹ Tần Phong có ý giàn hòa nên vui vẻ đón nhận thức ăn bà gắp. Cháu cảm ơn bác. Sau đó, mẹ Tần Phong vui vẻ hỏi han chuyện gia đình Hải Quỳnh rất thân mật. Cuối bữa ăn, bà có nhã ý tặng Hải Quỳnh một món quà nhân dịp gặp mặt. Tần Phong thấy mẹ thân mật với Hải Quỳnh nên cũng không lo lắng gì nhiều. Nên cứ để Hải Quỳnh theo mẹ lên lầu, còn mình ở lại trò chuyện với ba. Khi vừa vào phòng, mẹ Tần Phong đã lôi ra một hộp trang sức rất lớn. Rất đẹp, mở ra đưa trước mặt Hải Quỳnh bảo. Cháu hãy chọn một món mình thích đi. Hải Quỳnh nhìn mấy món trang sức lấp lánh trong hộp thì vội vàng lắc đầu từ chối. Dạ thưa bác, cháu không nhận đâu. Cứ nhận đi. Mẹ Tần Phong lấy một chiếc vòng cẩm thạch sáng bóng trong suốt đẹp cực kỳ đeo vào tay Hải Quỳnh. Thưa bác, cháu không dám nhận những thứ đắt tiền này đâu. Hải Quỳnh muốn rút tay lại từ chối. Nhận đi. Không nhận là không nể mặt bác đó, mẹ Tần Phong nài ép. Hải Quỳnh miệng cưỡng đeo chiếc vòng vào tay. Không ngờ, mẹ Tần Phong còn hào phóng tặng thêm cho cô một sợi dây chuyền rất đẹp. Mới nhìn là đã biết giá trị vô cùng. Cùng một chiếc nhẫn kỳ cương khá lớn. Hải Quỳnh thấy ngại ngùng vô cùng. Cô không muốn nhận nhưng lại sợ làm phật ý mẹ Tần Phong. Đành miễn cưỡng nhận lấy. Nhìn những trang sức đeo trên người Hải Quỳnh. Mẹ Tần Phong tấm tắc khen, cháu đeo những cái này vào trông càng xinh đẹp hơn. Cháu cảm ơn bác. Hải Quỳnh xấu hổ cúi đầu e thẹn. Lý nhí cảm ơn,